bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ta nguyện gọi là Hắc Ám Kinh Thánh. Edorina trong lòng lần thứ hai xuất hiện nguy hiểm dự cảm. Nhưng lần này nàng tránh né động tác chậm quá nhiều. Thứ nhất, lực lượng của nàng theo tuổi thọ bị rút lấy mà tiêu hao sạch sẽ. Thứ hai, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Simi Ken lại nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Ba, tương đương, nàng tay cầm đao bị Simi Ken đưa tay nắm thật chặt cổ tay. Ngươi, Edorina khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Không thể, chấm ngoặc kép, có thể, chữ còn chưa hô lối ra. Simi Ken liền đã một quyền giáng tại trên mặt của nàng. Ầm, máu tươi văng khắp nơi, đầy mặt nở hoa. Đang đau nhức đánh lên trong đầu đồng thời, Edorina tư duy một nháy mắt có chút trống không. Simi Ken nhanh như vậy thanh tỉnh, hoàn toàn ở nàng nhận biết bên ngoài. Cực lạc giáo đã sớm làm qua thí nghiệm, chúng cực lạc thiên quốc người, nếu như không có ngoại bộ quấy rầy, sẽ cùng người thực vật đồng dạng ngủ một giấc đến chết. Trừ phi đối phương lực lượng tinh thần thập phần cường đại, cường đại đến có thể chống cự. Nhưng dạng này người vừa bắt đầu liền sẽ không trúng chiêu. Đương nhiên cực lạc giáo chỉ là một cái tà giáo, cũng không phải là cái gì chính quy khoa nghiên bộ môn. Cái gọi là thí nghiệm cũng chỉ làm qua một hai lần, xác nhận có hiệu quả liền được, hoàn toàn không có cân nhắc đến dưới tình huống đặc thù. Đối mặt khác biệt cá thể, cùng một loại chiêu số cũng sẽ xuất hiện kết quả khác nhau. Simi Ken hiện tại liền thuộc về tình huống đặc biệt. Hắn chỉ muốn làm chết Edorina. Làm chết phía sau cũng không vui. Bởi vì làm chết một cái tà giáo đồ cũng không thể để người bị hại phục sinh. Cũng không thể để bọn họ bắt cóc đi người trở về. Dạng này lại có cái gì tốt vui vẻ. Không vui vẻ liền cùng cực lạc thiên quốc tôn chỉ đi ngược lại. Cái này ảo giác tự nhiên là tan rã. Simi Ken một quyền đem Edorina đánh đến đầy mặt nở hoa. Lại lôi kéo cánh tay, dùng sức đem nàng kéo trở về. Lại một quyền đánh vào trên bụng của nàng. Nôn tương đương, Edorina cong thành một đầu con tôm. Há miệng đem mật đều phun ra. Nàng chỉ cảm thấy nội tạng chia năm xẻ bảy. Đau đớn trực tiếp đem tất cả cảm giác đều bao phủ. Simi Ken không hề hả giận. Hắn lôi Edorina cánh tay. Một quyền tiếp lấy một quyền, tựa như tại trong ảo giác làm sự tình đồng dạng, làm hắn dừng lại lúc công kích. Edorina đã bị đánh đến không thành hình người, chỉ còn lại một hơi. Simi Ken đem nàng bóp, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngày thần giáng lâm nghi thức địa điểm ở nơi nào? Nói cho ta, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Edorina nghiêng đầu, theo trong miệng phun ra đứt quãng lời nói. Ngoặc kép, ngươi, đem, xuống địa ngục, nhận cực hình, chấm ngoặc kép, lại là một cái người cuồng tín. Simi Ken không có lại tính toán ép hỏi, mà là đem huyết dịch ngưng tụ thành lưỡi dao, mở ra bộ ngực của nàng, đồng thời đem tay tiến vào, bắt lấy trái tim, quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay tràn vào trong cơ thể. Mấy hàng nhắc nhở hiện lên ở trong tầm mắt, năng lượng hấp thụ bên trong. Ngôn linh thuật cộng 1, sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3, cộng 2, báo động trước, mảnh vỡ 1/3, cộng 2, từ trên thân Edorina mò tới một hạng tên là ngôn linh thuật năng lực. Hai cái sinh mệnh mảnh vỡ, hai cái báo động trước năng lực mảnh vỡ, sinh mệnh mảnh vỡ vậy mà mới hai cái, vượt quá Simi Ken dự liệu. Edorina nhưng muốn so Kuroishi Yuto khó dây dưa nhiều. Cũng hẳn là cực lạc giáo hộ giáo giả. Vậy mà mới hai cái sinh mệnh mảnh vỡ. Cái này để Simi Ken nhớ tới một chuyện khác. Phía trước theo tà giáo đồ trong tay cứu Sato Hayato thời điểm. Một cái hộ giáo giả liền hiến tế chính mình triệu hồi ra tà thần hình chiếu. Sau đó Simi Ken sờ đối phương thi thể. Cái gì cũng không có sờ đến. Hiện tại sờ Edorina thi thể. Cũng đồng dạng so trong dự tính muốn ít. Chẳng lẽ những này tà giáo đồ đều là thận hư chết sớm quỷ? Tại Simi Ken trầm tư lúc, lại có mấy hàng nhắc nhở xuất hiện. Sinh mệnh, mảnh vỡ 3/3. Dung hợp bên trong, sinh mệnh cộng 1, báo động trước, mảnh vỡ 3/3, dung hợp bên trong, báo động trước cộng 1, giết cái mũ nam thời điểm được đến một cái sinh mệnh mảnh vỡ cùng một cái báo động trước mảnh vỡ. Hiện tại vừa lúc cùng Edorina chịu đựng, dung hợp thành một cái mạng cùng một hạng năng lực mới. Hắn hiện tại đã nắm giữ 6 cái mạng, xem ra rất nhiều, nhưng nếu là thật đụng tới cái gì đối thủ khó dây dưa, căn bản không đủ tiêu hao. Báo động trước là một hạng có khả năng dự cảm đến nguy hiểm năng lực, có lợi cho sớm tiến hành trốn tránh hoặc là phòng ngự. Giá trị thực dụng vô cùng cao, mà ngôn linh thuật thì là một hạng rất đặc thù năng lực. Thông qua kinh thánh làm môi giới, hướng tín ngưỡng thần linh hiến tế sinh mệnh hoặc là linh hồn, từ đó được đến có khả năng sửa chữa hiện thực lực lượng. Cái này kỳ thật chính là một loại giao dịch, hướng tà thần đưa lên hiến tế chủng loại, sau đó được đến báo cáo, đến mức hiến tế chủng loại là người khác hoặc là chính mình. Cũng không đáng kể, lần trước ba cái kia trói đi Sato Hayato tà giáo đồ, cùng với Edorina sử dụng ngôn linh thuật, trên bản chất đều như thế. Chỉ bất quá một cái là cầm mạng của người khác, một cái là lấy chính mình mệnh. Tại biết rõ ngôn linh thuật phương pháp sử dụng về sau, Simi Ken mới hiểu được, vì cái gì theo tà giáo đồ trên thân sờ được sinh mệnh mảnh vỡ sẽ như vậy ít. Ngôn linh thuật là cần hiến tế sinh mệnh lực mới có thể có đến lực lượng. Sinh mệnh lực không đủ liền phải rút ra tuổi thọ thay thế. Nếu như thi triển ngôn linh thuật giá quá lớn, sẽ trực tiếp đem người sống sờ sờ quất chết. Triệu hoán tà thần hình chiếu hộ giáo giả liền đem chính mình cho rút khô. Edorina sử dụng cực lạc thiên quốc cũng thiếu chút đem chính mình móc sạch. Hai cái này đã đem sinh mệnh lực của mình cùng tuổi thọ đều hiến tế cho tà thần. Cái kia Simi Ken tự nhiên từ trên người bọn họ sờ không tới bao nhiêu đồ tốt. Từ hướng này đi lên nói, Simi Ken cùng tà thần chính là đối thủ một mất một còn a. Trách không được nhìn đám này tà giáo đồ không vừa mắt. Hắn đem Edorina thi thể bỏ qua, nhặt lên vừa rồi đánh bay màu đen kinh thánh. Ngôn linh thuật cũng không phải là tùy tiện nói lung tung liền có thể sửa chữa hiện thực. Nhất định phải sử dụng màu đen kinh thánh bên trên ghi lại thuật thức mới được. Đồng thời đối thần tín ngưỡng càng thành kính, thả ra uy lực liền sẽ càng mạnh, mà càng thành kính liền sẽ càng dễ dàng trở thành người cuồng tín. Khá lắm, đây rõ ràng chính là một hạng truyền giáo dùng năng lực. Đem người sử dụng hướng tà giáo trên đường ngoặt, sử dụng càng nhiều liền càng não rút. Simi Ken có lý do hoài nghi ngôn linh thuật người phát minh khả năng là cái truyền giáo phần tử. Tích cực, chân tàng tác phẩm mua 3 bản, một bản cất giữ, một bản chính mình dùng, một bản dùng cho truyền giáo. Cái chủng loại kia, không giải quyết cái này tai họa ngầm, Simi Ken tạm thời sẽ không sử dụng loại năng lực này. Hắn cũng không hy vọng chính mình cũng biến thành tà thần tín đồ. Bất quá bản này màu đen kinh thánh ngược lại là đáng giá lấy về nghiên cứu một chút. Cũng có thể từ phía trên mân mê chút gì đó đặc thù ngôn linh thuật đi ra. Cực lạc giáo kinh thánh liền kêu kinh thánh, không có cái khác danh tự. Căn cứ màu đen bao thư, Simi Ken nguyện gọi là hắc ám kinh thánh. Hắn đem hắc ám kinh thánh thu lại, xoay người lại đến xem Sato Hayato. Sato Hayato nửa ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem song thân thi thể, cảm giác được Simi Ken tới gần, Sato Hayato mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn thoáng qua Edorina thi thể, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn, nói với Simi Ken, cảm ơn. Nếu như không phải Simi Ken kịp thời xuất hiện, hắn liền muốn chết tại Edorina trong tay, chớ nói chi là thay song thân báo thù. Simi Ken nhìn xem Sato Hayato trên mặt hai hàng huyết lệ vết tích, nhìn xem hắn tựa hồ đã hoàn toàn mất đi rực rỡ hai mắt. Cái kia đã từng ấu trĩ mà lại ngây thơ thiếu niên đã chết đi. Sống sót Sato Hayato có lẽ sẽ triệt để thành thục, nhưng cũng có thể sẽ triệt để sa sút tinh thần. Simi Ken cũng không muốn đem người cứu được kết quả biến thành sa sút tinh thần vật. Hắn nói thẳng, ngươi có còn muốn hay không cứu muội muội ngươi? Sato Hayato ảm đạm vô quang trong đôi mắt, bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa. Hắn đưa tay nắm lấy Simi Ken, vội vàng nói, Simi đồng học, người đã hỏi ra muội muội ta Hạ Lạc sao? Không có. Simi Ken lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng ta sẽ đi cứu nàng. Nếu như ngươi không muốn Sato Mai trở lại về sau còn cần chiếu cố một cái xa suốt tinh thần ca ca. Vậy liền giữ vững tinh thần tới. Sato Hayato kinh ngạc nhìn hắn. Simi Ken thở dài, ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chân thành nói, ngươi bây giờ là Sato Mai thân nhân duy nhất, cũng là ca ca, có trách nhiệm chiếu cố tốt muội muội, trở thành nàng dựa vào, mà không phải vướng víu. Hiểu chưa? Sato Hayato hai mắt tuôn ra nước mắt. Hắn mím môi thật chặt, dùng sức gật đầu. Ân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.